rốt cuộc cũng miễn cưỡng dừng bước, quay người đi ra. Tình huống như thế nào rồi? Một đường ngựa không dừng vó đuổi tới đây. Cho dù là Tô Kiến Định lúc này vẫn có một chút thở gấp. Vẫn còn cứu được. Phần eo bị một khối thủy tinh ghim vào. Hiện vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Hoắc Hải Phong cúi đầu. Dựa ở trên tường. Trong giọng nói có chút mù mịt kèm không dám tin. Còn có một chút run rẩy. Tâm tình sợ hãi của anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thể giảm bớt một chút nào. Chờ một chút đã. Nói cho tôi biết một chút tình huống cụ thể đi. Anh ấy mím môi nhìn về phía ánh đèn đỏ rực vẫn liên tục lóe sáng bên phải phòng giải phẫu. Tô Kiến Định cũng không thể ngồi được. Giống như Hoắc Hải Phong dựa người ở trên tường. Lấy một điều thuốc ra rồi lại vò tới vò lui nhiều lần. Gã đàn ông kia đã bị bắt. Tên kia ngược lại không có bị thương gì nặng. Chẳng qua chỉ là từ trên lầu 2 rơi xuống. Đầu bị va đập nên mới hôn mê. Tôi đã cho người đưa gã ta về nhốt bên dưới hầm ngầm. Giữ lại đó để cho tôi đích thân đến xử lý. Hai tay Hoắc Hải Phong đút trong túi áo. Anh mạnh mẽ siết chặt nắm tay mới miễn cưỡng khiến cho bản thân trông có vẻ như đang bình thường. Tô Kiến Định gật nhẹ đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại công tước Otto cứ đi qua đi lại 2-3 vòng làm cho hai người họ nhìn đến chóng cả mặt. Tô Kiến Định nhịn không được gọi ông ta lại. Ông ngoại, Quỳnh Thi không? Hướng Minh đâu? Hướng Minh như thế nào lại không có ở đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Đi lòng vòng 3-4 đợt. Đợi thêm 5 phút hơn vẫn không thấy có người nào bước ra. Tô Kiến Định đột nhiên ngẩng đầu cắt ngang nói. Hai mắt bắn ra lợi hại. Nhìn về phía Hoắc Hải Phong. Toàn thân Hoắc Hải Phong chấn động. Đứng thẳng người lên nhìn khắp bốn phía xung quanh một vòng. Trong lòng hoàn toàn chìm xuống. Đúng là như vậy. Tôi đã nói có cái gì đó không đúng mà. Hôm nay không phải Hướng Minh đi cùng với các người ra ngoài hay sao? Hiện tại thằng bé ở đâu rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Câu hỏi này làm cho toàn bộ hành lang hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Hoắc Hải Phong không nói một lời. Lấy điện thoại di động ra. Ở trong bầu không khí yên tĩnh này bắt đầu gọi điện. Có nhìn thấy cậu chủ nhỏ hay không? Nhìn thấy anh không có vẻ gì là nổi giận. Anh bình tĩnh đến mức khó tin. Hai mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất bên dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét. Cách chương.